Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1200, một đám lão hồ ly, canh thứ tư. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thiên đế cung căn cứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Di Cổ đạo tổ, Thiên Phạm đạo tổ, Chấn Vực đạo tổ cùng Hắc Phong Sơn Vĩnh Hằng đạo tổ, Thần Khư đạo tổ cũng tới đến nơi này, cùng Thiên Đế cung ba vị cung chủ thương nghị lần này tiến công sự tình. Lần này hành động xem như thất bại, không nghĩ tới cấm kỵ chủng tộc vậy mà ẩn giấu đi tam đầu lĩnh chủ cấp cấm kỵ chủng tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Long cung chủ cảm thán nói. Vĩnh Hằng đạo tổ mở miệng nói, hiện nay cấm kỵ chủng tộc có được 9 đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc, tương đương với 9 nửa bước vực tổ, mà lại cái này không nhất định là toàn bộ lãnh chúa cấp. Vạn nhất còn có lãnh chúa cấp chấn thủ cấm kỵ chủng tộc xào huyệt nội bộ đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là trước đó, Vĩnh Hằng đạo tổ nói lời này, cái khác đạo tổ đoán chừng cũng không thèm để ý, bọn hắn cảm thấy như thật còn có lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc. Lần trước bọn hắn giết tới cấm kỵ chủng tộc xào huyệt chỗ, lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc nên toàn bộ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 383. Nhưng hôm nay, bọn hắn cảm thấy Vĩnh Hằng đạo tổ có chút đạo lý. 9 đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc không nhất định là toàn bộ. Nói không chừng còn có con thứ 10 cấm kỵ chủng tộc. Thậm chí con thứ 11 lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần Khư đạo tổ bỗng nhiên mở miệng nói. Nhóm chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị. Lần này nhóm chúng ta không ít đạo tổ thi thể thế nhưng là bị cấm kỵ chủng tộc cướp đoạt đi. Nói không chừng bọn chúng lợi dụng những thi thể này có thể lại bồi dưỡng được vài đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc. Mà lại, nhóm chúng ta cũng nhất định phải làm tốt một cái tâm lý chuẩn bị. Đó chính là trùng vương sinh ra. Trùng vương thế nhưng là so sánh vực tổ. Chỗ nào dễ dàng như vậy sinh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Di Cổ đạo tổ vội vàng phản bác. Thanh Long cung chủ nhìn chằm chằm Thần Khư đạo tổ cùng Vĩnh Hằng đạo tổ liếc mắt. Nói, Vĩnh Hằng đạo tổ, Thần Khư đạo tổ, các ngươi có phải hay không biết rõ một chút tình huống? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vĩnh Hằng đạo tổ nói, hoàn toàn chính xác biết một chút tình huống. Liền sợ nói ra, các ngươi không tin, nói, ta tin tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Long cung chủ nói. Vậy ta đã nói. Vĩnh Hằng đạo tổ giảng thuật nói. Căn cứ nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn bí mật. Cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ hẳn là có một gốc cấm kỵ trùng cây. Trùng trên cây sẽ có vô số trùng kén. Chỉ cần có năng lượng. Những này trùng kén sẽ sinh ra từng cái cấm kỵ trùng tộc. Căn cứ hiện nay cấm kỵ trùng tộc quy mô, cây kia cấm kỵ trùng trên cây tối thiểu còn có mấy cái lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc trùng kén. Cùng một cái trùng vương cấp cấm kỵ trùng tộc trùng kén. Về phần cái kia trùng vương cấp trùng kén lúc nào sinh ra, ta cũng không rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như tình báo là thật, có thể hay không tiến nhập cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ. Đem trùng cây cùng trùng vương cấp trùng kén phá hủy. Thiên Phạm đạo tổ đề nghị. Không được. Vĩnh Hằng đạo tổ lắc đầu. Không nói đến nhóm chúng ta có thể hay không phá hủy trùng cây. Cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ đối nhóm chúng ta áp chế rất lớn. Chỉ sợ nhóm chúng ta một thân thực lực phát triển không đến mấy thành. Lại nơi đó là cấm kỵ trùng tộc hang ổ. Một khi lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cùng nhóm chúng ta chém giết, nhóm chúng ta sợ rằng sẽ vẫn lạc mà chết, liền chạy trốn hy vọng cũng không có. Ai nếu là nguyện ý đi, ta là không phản đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Phạm đạo tổ ngậm miệng, không dám nói, hắn còn không muốn tìm chết, tự nhiên không dám tiến nhập cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp xuống nên làm cái gì? Lấy nhóm chúng ta tất cả đại thế lực đầu nhập tại hắc ám cấm vực, lực lượng cũng không đủ để diệt đi cấm kỵ trùng tộc. Nếu để cho bọn chúng nhu cầu cấp bách tích lũy xuống đi, luôn có một ngày sẽ diệt đi căn cứ của chúng ta. Huống hồ, nhóm chúng ta cũng không thể một mực tại nơi này trấn thủ lấy đi. Những đạo tổ kia cũng cần trở về tu luyện, nếu không khó mà tăng thực lực lên. Thanh Long cung chủ cau mày nói, ta có một cái đề nghị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần Khư đạo tổ nói, cái khác nửa bước vực tổ nhìn xem Thần Khư đạo tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần Khư đạo tiếp tục nói, bây giờ đạo tổ nhóm sở dĩ nhiều lần trở lại huyền hư viễn cổ giới, đơn giản là hiến tế cấm kỵ trùng tộc, từ đó thu hoạch được huyền hư viễn cổ giới bản nguyên ban thưởng cùng trên việc tu luyện tăng phúc. Nhưng nếu là nhóm chúng ta công khai thu thập cấm kỵ trùng tộc thi thể, dựa theo mỗi một bộ cấm kỵ trùng tộc giá trị cho tài nguyên tu luyện cùng chỗ tốt, như vậy đạo tổ nhóm liền sẽ không ly khai căn cứ. Bọn hắn hoàn toàn có thể ở căn cứ tu luyện, tùy thời có thể lấy đi cùng cấm kỵ trùng tộc tác chiến chém giết, cũng không cần trở lại huyền hư viễn cổ giới. Như thế một cái biện pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy vị nửa bước vực tổ nhao nhao đồng ý. Nhưng mà cái này biện pháp vẻn vẹn chỉ là có thể cam đoan huyền hư viễn cổ giới đạo tổ chiến lực sung túc, không có nghĩa là có thể diệt đi cấm kỵ trùng tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tám vị nửa bước vực tổ tại thương nghị như thế nào diệt đi cấm kỵ trùng tộc thượng diện. Bàn bạc hồi lâu cũng không có bàn bạc cái quyết sách ra. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là kết thúc hội nghị, vẫn như cũ bảo trì hiện nay phương thức tác chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hội nghị kết thúc về sau, Di Cổ đạo tổ, Thiên Phạm đạo tổ cùng Chấn Vực đạo tổ ba người ly khai Thiên Đế cung căn cứ, nhưng cũng không có tách ra, mà là tại hắc ám cấm vực hư không nói chuyện phiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấn Vực đạo tổ dẫn đầu biểu thị bất mãn, Thiên Đế cung cùng Hắc Phong Sơn tuyệt đối còn ẩn giấu đi cái khác nửa bước vực tổ. Nếu như bọn hắn nửa bước vực tổ toàn bộ phái ra, một trận chiến này nhóm chúng ta có thể nhẹ nhõm đánh thắng. Ngươi nhường Thiên Đế cung cùng Hắc Phong Sơn toàn lực ứng phó, làm sao có thể chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Di Cổ đạo tổ cười lạnh nói, Thiên Đế cung cũng không nhất định vội vã giải quyết cấm kỵ trùng tộc. Bọn hắn nói không chừng còn chuẩn bị cầm cấm kỵ trùng tộc xem như thúc đẩy cấm kỵ giới nhanh chóng đản sinh ỷ vào không. Chỉ có liên tục không ngừng cấm kỵ trùng tộc bị hiến tế, huyền hư viễn cổ giới mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nếu là duy nhất một lần giết sạch cấm kỵ trùng tộc, vậy cũng không nhất định có thể làm cho cấm kỵ giới sinh ra. Mà giống bây giờ dạng này từng đợt cắt rau hẻ, không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp. Hắc Phong Sơn mục đích cũng không đơn thuần. Bọn hắn cũng nghĩ cấm kỵ giới sinh ra, đồng thời cũng có lợi dụng cấm kỵ trùng tộc rèn luyện Hắc Phong Sơn đạo tổ. Mặc dù sẽ chết đi rất nhiều đạo tổ, nhưng cũng có thể bồi dưỡng được không ít cường giả. Tóm lại, hai cái này thế lực cũng không muốn thành tâm diệt đi cấm kỵ trùng tộc. Có thể thực lực của chúng ta quá yếu, cũng không có biện pháp giải quyết cấm kỵ trùng tộc. Nếu không nhóm chúng ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào diệt đi cấm kỵ trùng tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Phạm đạo tổ cảm khái nói. Ba người hàn huyên một lát, liền riêng phần mình rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Di Cổ đạo tổ nhìn qua Thiên Phạm đạo tổ cùng Chấn Vực đạo tổ rời đi, không khỏi âm thầm cười lạnh. Cũng là hai cái lão hồ ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì cấm kỵ chủng tộc lần này tổn thất nặng nề, lại cướp đoạt không ít đạo tổ thi thể, cho nên bọn chúng cũng cần thời gian chỉnh đốn, lại bồi dưỡng càng nhiều cấm kỵ chủng tộc, cho nên một đoạn này thời gian, bọn chúng cũng sẽ không tới công kích đạo một giới vực tất cả căn cứ lớn. Mà tất cả căn cứ lớn lúc này cũng tuyên bố có thể dùng cấm kỵ chủng tộc thi thể hối đoái tài nguyên tu luyện. Không ít đạo tổ cái giết một cái cấm kỵ chủng tộc, cũng lười trở về huyền hư viễn cổ giới. Cho nên từng cái lựa chọn hối đoái tài nguyên tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống hồ, tất cả căn cứ lớn đem hắc ám cấm vực hắc ám sức mạnh cấm kỵ luyện hóa thành ôn hòa hắc ám sức mạnh cấm kỵ rót vào trong căn cứ. Đem mỗi một tòa căn cứ cũng cải tạo thành thích hợp nhất tu luyện thánh địa. Cho nên rất nhiều đạo tổ cũng nguyện ý ở chỗ này tu hành. Diệp Thiên thì về tới huyền hư viễn cổ giới. Dù sao hắn lần này lấy được cấm kỵ chủng tộc thi thể không ít. Một khi toàn bộ hiến tế, hắn có lẽ liền có thể nhất cử tăng lên tới thất trọng thiên đạo tổ chân chính cực hạn cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác, hắn đã đối cấm kỵ đạo thuật có rất sâu cảm ngộ. Lần này có hy vọng ngộ ra một môn chân chính cấm kỵ đạo thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.